Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 62. 62. Chỉ có cô và Cố Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, được. Cũng chính là kinh nguyệt tới rồi, cô mới thức dậy trễ. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ, vội vàng rửa mặt từ căn phòng đi ra, xuống lầu dưới phòng ăn, chỉ có Cố Vũ Trạch ngồi ở chỗ đó. Ngô A Di đang chiếu cố hắn ăn điểm tâm. Muối đủ chưa? Cố Vũ Trạch gật đầu. Diệp Phồn Tinh không biết hắn tại sao cũng tới. Trong phòng ăn chỉ có hắn cùng Ngô A Di. Cô đứng ở cửa, đang do dự có muốn hay không đi vào. Ngô A Di liền phát hiện cô. Tinh Tinh, nhanh lên một chút tới ngồi xuống. Bữa ăn sáng cho cô nấu xong rồi. Diệp Phồn Tinh không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Bữa ăn sáng là mì Giang Châu. Là một trong những món ăn đặc sắc của người thành phố Giang Châu buổi sáng đều thích ăn. Bàn ăn rất lớn, bình thường nhiều người, nhưng giờ phút này, chỉ có cô và Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh hỏi. Bọn họ đều không có ở đây sao? Ngô A Di nói. Hôm nay là thứ hai, đều đi làm. Trong nhà chỉ có cô cùng Vũ Trạch thiếu gia. Cố Vũ Trạch là mới học xong, bây giờ trong nhà, chỉ có hắn cùng Diệp Phồn Tinh được nghỉ hè. Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch ngồi một bên ăn bát mì, thời điểm hắn ăn mì rất an tĩnh, sẽ không phát ra tiếng vang, không chú ý, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Hắn ngày hôm qua tới sao hôm nay tới chứ? Bầu không khí không khỏi có chút lúng túng, Diệp Phồn Tinh cũng không chủ động nói chuyện. Nhận ra được cô đang nhìn mình, Cố Vũ Trạch ngẩng đầu lên, không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn tôi làm gì? Ngữ khí của hắn rất không thân thiện, Ngô A Di sợ hai người lại nổi lên mâu thuẫn, vội vàng an ủi. Vũ Trạch, cần có lễ phép. Tình Tình nhưng là mợ nhỏ cậu, quay đầu để cho ông ngoại bà ngoại cậu cùng cậu biết, lại mắng cậu rồi. Mợ nhỏ, Cố Vũ Trạch khẽ cười một tiếng, bà hỏi cô ta một chút, tôi gọi cô ta dám đáp ứng không? Ở trước mặt Ngô A Di, Cố Vũ Trạch không có như kiêng dè. Ngô A Di nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Ai, hai người kia tuổi tác cũng không lớn, thật là không làm gì được bọn họ. Nhìn Cố Vũ Trạch có vẻ tức giận, Diệp Phồn Tinh cảm thấy thật buồn cười, coi như mình cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, cũng không ngại hắn chuyện gì chứ. Hắn ngược lại làm cho giống như cái người bị người ta thiếu tiền. Diệp Phồn Tinh nhìn hắn, nói, cậu ngược lại là kêu một cái thử một chút, tôi làm sao lại không dám đáp ứng, dĩ nhiên, cô cũng biết. Cố Vũ Trạch sẽ không kêu. Chỉ là hiện tại, hắn nghĩ tới phải gọi cô là mợ nhỏ, phòng trừng liền giận đến sắp hộc máu đi. Quả nhiên, Cố Vũ Trạch tiếp nhận sự khiêu khích của cô. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, ánh mắt rất lạnh, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Ngô A Di ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía. Diệp Phồn Tinh không để ý hắn, ăn mì sợi của mình, Cố Vũ Trạch đột nhiên để đũa xuống, đứng lên. Đi tới trước mặt Diệp Phồn Tinh. Vũ Trạch, nhìn cái tư thế này dường như muốn đánh người, Ngô A Di sợ đến quá sức. Hắn nếu đánh Diệp Phồn Tinh thì làm sao bây giờ à? Phó Cảnh Ngộ trở lại, cần phải nhiều tức giận, cô ảnh hưởng đến tôi ăn cơm. Thấy hắn giống như một bức tường chặn ở chỗ này, Diệp Phồn Tinh lòng tốt nhắc nhở. Diệp Phồn Tinh nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không sợ Cố Vũ Trạch. Cô hiểu rõ Cố Vũ Trạch, hắn mặc dù nhìn tức giận, nhưng ngược lại không có động thủ. Cố Vũ Trạch nhìn chằm chằm cô. Cô biết tôi mấy ngày nay là nghĩ như thế nào. Cô biết tôi là tâm tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn về Ngô A Di một bên tùy thời chuẩn bị khuyên can. Nói. A Di người đi ra ngoài trước đi. Tôi cùng hắn trò chuyện một chút. Có mấy lời không tiện để cho Ngô A Di nghe được. A Di nhìn tình cảnh trước mắt. Có chút sợ hãi. Nhưng là. Ta sợ hắn, cách chương.